Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 107, tất cả vạn tượng cùng vạn cùng nhau. Hiện tại vấn đề này còn có ý nghĩa gì sao? Greg đáp lại nói. Thần đương nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc, cái này tân sinh đa nguyên vũ trụ có quá nhiều không biết. Dù là thần thân là chi phối đầu này chân lý chi dây cung thượng du người. Cũng bất quá là ở trật tự bên cạnh bên này có không nhỏ lực khống chế. Hỗn độn bên cạnh Greg có đọc lướt qua, lại không đủ xâm nhập. Hoặc có lẽ là hiện tại đại bộ phận tồn tại đều không đủ xâm nhập hỗn độn bên cạnh. Vẫn như cũ là bởi vì bọn họ phần lớn nguyên vũ trụ vẫn còn tân sinh giai đoạn. Đối với đang ở khỏe mạnh lớn lên trật tự bên cạnh chân lý chi dây cung. Hỗn độn bên cạnh chân lý chi dây cung đại bộ phận vẫn còn biến mất trạng thái. Đã ngươi cũng đã biết, như vậy nói rõ ngươi cũng có được rất nhiều không biết. Ngươi cũng sẽ thua, chỉ cần ta nắm giữ nhiều hơn ngươi. Negeri ánh mắt xuyên qua hết thảy. Giống như nhìn về phía phương xa. Không, ta sẽ một mực thắng được đi. Thẳng đến chiếu hiện bản kế hoạch. Cuối cùng gặp vạn tượng. Greg hô lên hắn tổ chức khẩu hiệu. Đặc biệt nghiêm túc. Thậm chí như cùng ở tại tuyên thệ. Cái này khiến Negeri càng phát ra cảm thấy hứng thú cái kia cái gọi là bí bảo. Theo đạo lý trở thành thượng du người về sau. Vạn tượng tổ chức chỗ sùng bái hẳn là thần vị này vạn vật trưởng khống giả. Nhưng là ngay cả vạn tượng tổ chức chính mình cũng nghi hoặc. Bọn hắn trên danh nghĩa sùng bái tồn tại lại là cái gọi là vạn tượng. Hiện tại xem ra ngay cả Greg đều đối với cái này, vạn tượng, như vậy sùng bái. Có lẽ tại ta tiến vào cao đẳng thế giới về sau. Sẽ đối với cái này vạn tượng có nhất định hiểu rõ đi. Bằng không khó mà nói rõ vì cái gì linh, hồn diễn sinh, Hắc Huyên Bạch Quang muốn có được Greg trong tay quyển sách kia. Eldritch cũng trở thành người của ngươi a, Negeri đột nhiên nói ra. Đã từng thân là đế quốc chi chủ, hiện tại lại trở thành một nước tín ngưỡng thần, ổn thỏa chủ đạo người. Hắn chi phối ý thức đặc biệt dồi dào, nếu như hắn không có bị Greg khống chế. Như vậy Negeri còn muốn nhỏ nhìn thần một phen, thì tính sao, Greg đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này quân cờ. Cái gọi là vạn năm có một đế vương hùng chủ, đối với thần nhóm mà nói chỉ bất quá một cái hợp tay quân cờ. Trong sự nhận thức của hắn không có ngươi, chỉ còn lại có tà linh chi vương. Hắn có thể suy luận ra ngươi. Nhưng là suy luận ra ngươi chỉ là hiện tại đã bị ngươi triệt để nắm trong tay ngươi. Tên kia tại ngươi rời đi về sau, liền ép buộc bản thân quên liên quan tới ngươi ký ức. Bằng không hắn biết điên, Negeri nhìn ra, xa vị kia đi qua đế vương bây giờ tín ngưỡng thần. Vì hắn tại bi ai, trưởng thành con đường đã là như thế, không tiến tắc thối. Lúc trước Negeri lựa chọn tiến lên rời đi lúc ấy không có cái gì tiến bộ đường sống hỏa diễm thế. Giới, mà thoát được một mạng Eldritch lại vì mình quốc dân lưu lại. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, như vậy tiếp xuống kết quả là cái gì? Vậy cũng chỉ có thể bản thân đi gánh chịu. Bất quá cứ việc Eldritch là Greg người, bọn hắn cũng không có nhảy phản công kích người địa phương. Greg cùng chủ thần thế giới hết sức ăn ý diệt trừ Negeri. Nhưng là không hề đại biểu Greg không muốn tiến một bước công phá chủ thần thế giới. Đại bộ phận cừu hận Greg đều có thể không nhìn quên. Nhưng là chỉ có hai loại thần sẽ không buông tha cho. Một loại là chi phối con đường thành đạo chi tranh. Một cái khác là người khác đối với thần bảo thư thăm dò. Bởi vậy dù là Greg nắm trong tay Eldritch, nhưng hiện tại Eldritch vẫn là phản kháng tinh môn quân tiên phong. Bên trong chiến trường tình hình lại xảy ra cải biến. Nala bị đâm xuyên thân thể về sau, cường ngạnh đem người đánh lui. Thất vọng mất mát nàng cảm giác mình quên đi cái gì. Giống như có loại một mực nương theo ấm áp biến mất theo. Nala vẫy lui tuần vũ chi sau có chút đứng không vững. thân thể lảo đảo lui ra phía sau hai bước, cầm trong tay kiếm cắm trên mặt đất, long lân kiếm bên trên tràn đầy vết rách, hiện tại hoàn toàn dựa vào Nala lực lượng duy trì. Theo Nala tân thần vừa thả lỏng, cả thanh kiếm hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Giữ tại Nala trong tay chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Nala có chút hoảng hốt, chung quanh tất cả đều là tiếng la giết, giống như đại bộ đội đã tới rồi. Chiến đấu giữa bất chi bất giác đã trải qua tiến hành rất lâu. Mới thành lập thứ 52 quân đoàn không ngủ không nghỉ sớm chạy đến đổ sụp thánh cốc. Trận chiến tranh này giống như bản thổ thế lực thắng. Thông hướng cho Rili thành thông đạo giống như cũng sắp bị mở ra. Nhưng là không có bao nhiêu người có ý mừng rỡ. Dương Quang mấy người đang chủ thần dưới thao túng hướng về Nala đánh tới. Mặc dù mục đích quan trọng nhất đã được đến, nhưng là Nala người này hay là giết chết tương đối tốt. Chỉ là cho bụi cuốn lên, hình thành một mặt kiên thuẫn, ngăn hơi ngăn lại mấy người công kích. Sau đó một đạo hư tuyến vọt tới vòng ra một khối mặt phẳng, để nhốt chặt vật thể chuyển tới không gian cái khác góc độ. Chanjina vừa nhảy ra, thân thể của nàng mang theo ửng đỏ sắc, các loại mùi thơm từ thân thể của nàng tràn ra, cách đấu ra của nàng con đường thống hợp dược tề học. Nàng đem các loại dược tề dung nhập vào bản thân bên trong cương chi khí. Chính nàng chính là bản thân đắc ý nhất tác phẩm. Sau cùng dược tề, nàng ôm Nala, cả người máu tươi điên cuồng tràn ra tràn vào Nala thân thể chữa trị Nala vết thương. Thứ 52 trong quân đoàn, A Nhĩ Tạp Thư mang theo những quân nhân công kích. Hắn cũng không có bởi vì Nala tình huống liền rối loạn trận cước. Chiến tranh thắng lợi là Nala nguyện vọng. Nếu như hắn bởi vì chính mình tư tình không nhìn tình hình chiến đấu, Nala mới có thể sinh khí đi, giết Nala. Quan sát cuộc chiến đấu này người bên trong, không biết có bao nhiêu người tại dạng này gào thét, Nala lá cờ nơi vào tay tác dụng là ở là quá lớn. Có nàng tại liền phảng phất nhất định sẽ có thắng lợi đồng dạng. Giống như tất cả mọi người như thế tin chắc. Đang ở phóng tới Nala ba người đột nhiên thân thể cứng đờ, ngừng động tác của mình, bọn hắn đột nhiên khôi phục một chút đối với thân thể khống chế. Quay đầu lại mới phát hiện, xem như mẫu thể Nhậm Đông Lưu đã trải qua triệt để hóa thành một đầu quái vật bộ dáng. Một cái mập mạp thương nhân bộ dáng người chính đứng ở một bên thô thở phì phò. Sau đó mang trên mặt một sợi mỉm cười. Sau đó bị bên người cuồng bạo Nhậm Đông Lưu trực tiếp cuốn lấy. Đeo mặt nạ ra người trượt xuống, lộ ra cái kia khuôn mặt vết xẻo. Quýt ban đầu ở ngộ ra được đơn thuần một hai trận chiến đấu. Cứu không được chính bọn hắn thế giới về sau. Hắn liền ngụy trang thành thương nhân bắt đầu tiếp xúc tinh môn. Đem tinh môn phát triển công nghệ cao thuật vụng trộm truyền tống cho thảo phạt đoàn người. Đồng thời cũng đem tinh môn bố phòng đồ phát ra. Bản thân càng là tại tinh môn địa khu kéo một chi dưới mặt đất phản kháng bộ đội vũ trang. Tuyên truyền tinh môn xâm lấn sự thật. Trước đó ơ ham bọn hắn nhận được mật tín chính là hắn phát ra ngoài. Một lần này đại chiến nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng vẫn muốn biện pháp muốn trợ giúp Nala bọn hắn. Chris tại Nala lâm vào hiểm cảnh về sau, liền đem mục tiêu khóa chặt tại trên người Nhậm Đông Lưu, trở thành qua lại cường giả thai nghén mẫu thể Nhậm Đông Lưu hóa thành một bãi bùn nhão tê liệt ngã xuống ở một bên, đồng thời cũng bị vận chuyển đến tương đối gần chiến trường hậu phương địa phương. Chris nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể tiếp cận, nhưng là thực lực có lại không tính rất mạnh. Chris bên tai xuất hiện thanh âm một nữ nhân. Để hắn sử dụng củi chi lưu pháp cuối cùng năng lực củi cháy lửa truyền. Đem lịch đại Chris ký ức toàn bộ quán thâu đến Nhậm Đông Lưu trong nội tâm. Mà Chris làm được, lung tung kia ký ức đối với ý chí đã trải qua tiếp cận hỏng mất Nhậm Đông Lưu hoàn thành cuối cùng. Một cái trọng kích, Nala còn sống Greg cảm thán nói. cũng không có để ý nhiều. Một tái đang ở xây dựng con đường tồn tại. Thần dưới tay còn nhiều. Rất nhiều. Những dòng máu màu vàng ống đó lộ ra ngoài, khí tức càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng tới gần Negeri. Bên trong hư không chiến trường Negeri, thần sắc bắt đầu cải biến. Một chút vạn bộ mặt của cùng nhau đều đang thay đổi hóa. Như vậy ngươi là có hay không lại không để ý đến một vị tồn tại đâu, Negeri cảm giác biến hóa. Hướng Greg hỏi, ở vào đổ sụp thánh cốc đáy cốc. Theo đại quân đến, một bãi chất lỏng màu xám liền phảng phất bị đặt ở nung đỏ cái nồi bên trên một dạng. Trong nháy mắt sôi trào lên, bốc cháy lên trong sạch gần như vĩnh hằng hỏa diễm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.